Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, Huyết Băng Liên. Huyết Hà dưới đáy, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, tiến vào trong trạng thái tu luyện, trên người hắn khí tức, từng điểm khôi phục lại, về phần thương thế, lại là lấy càng kinh người hơn tốc độ tại chuyển biến tốt đẹp. Trong huyết hà, từng đạo mạch nước ngầm, chảy qua Dương Trần thân thể thời điểm, đều sẽ mang theo đến một cỗ lực lượng kỳ dị, dung nhập miệng vết thương của hắn chỗ. Như vậy qua nửa ngày thời gian, thương thế trên người hắn cũng đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Lại qua nửa ngày, Dương Trần trên người tu vi cũng là đều khôi phục lại. Hai mắt của hắn tùy theo mở ra. Một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Hắn mỉm cười, trải qua trận trước sinh tử vật lộn, tu vi của hắn vậy mà tăng lên không ít. Thể nội thế giới cát vàng cùng thác nước chiếm cứ một nửa không gian. Thu hồi cảm giác, hắn hơi một do dự, trong lật tay đem huyết ma mặt nạ lấy ra. Trong chốc lát, toàn bộ huyết hà bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền truyền lại đến một cỗ mãnh liệt hơn thân hòa cảm giác. Phảng phất là gặp được đã lâu chủ nhân đồng dạng, Dương Trần thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, quả nhiên là bởi vì huyết ma mặt nạ nguyên nhân. Hắn lúc trước chính là cảm ứng được, huyết hà sở dĩ sẽ đối với chính mình thân cận, chính là bởi vì trên người mình có huyết ma mặt nạ khí tức. Thu hồi huyết ma mặt nạ, Dương Trần cũng không có cứ vậy rời đi huyết hà, mà là ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới, nhếch miệng lên một vòng đường cong, âm thầm cười lạnh nói, núp trong bóng tối chờ đợi đánh lén sao? Tự nói ở giữa, hắn nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Lúc này, huyết hà lại là lợi dụng mạch nước ngầm, mang theo lực lượng kỳ dị. Dương Trần thấy thế, theo bản năng hấp thu luyện hóa, có thể trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt của hắn chính là đột nhiên mở ra, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái này, hắn đơn giản không thể tin được cảm giác của mình, lại là hấp thu luyện hóa mạch nước ngầm mang theo mà đến lực lượng, mới hoàn toàn tin tưởng mình thần cấp huyết mạch tăng nhiều. Là thật, đúng vậy, hắn hồi lâu chưa từng tăng lên thần cấp huyết mạch, lại lần nữa tăng nhiều. Ha ha, sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ, lấy Dương Trần định lực, cũng nhịn không được phá lên cười. Tiếng cười kia, xuyên qua huyết hà, đi tới ngoại giới, một chỗ trong hư không, bỗng nhiên có cắn răng thanh âm truyền vang mà ra. Đáng chết! Người này chính là Cổ Lận. Hắn sau khi rời đi, lại là dung nhập hư không, về tới huyết hà phụ cận, vì chính là muốn phục kích Dương Trần. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, người sau căn bản không có đi ra dự định. Hắn cũng không cam lòng, cứ thế từ bỏ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục ngồi chờ. Một bên khác, Dương Trần cảm thụ được thể nội không ngừng tăng nhiều thần cấp huyết mạch. Nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, lập tức không chút do dự bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa. 100 giọt, 1000 giọt, 10,000 giọt, 100.000 giọt. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch vậy mà tăng vọt 1 triệu. Bây giờ tổng số chung vào một chỗ đạt đến 11 triệu nhiều. Không tệ. Hắn lại là cười to một tiếng, hết sức hài lòng bây giờ thành quả tu luyện, mà tiếng cười kia truyền lại đến ngoại giới, rơi vào Cổ Lận trong tai, để người sau lại một trận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, ta cũng không tin ngươi không rời đi Cổ Thiên Bí Cảnh. Cổ Lận hừ lạnh một tiếng, thân hình trong hư không đi xa. Cùng một thời gian, tại huyết hà dưới đáy, Dương Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, rốt cục lan a, nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn hiện tại sẽ rời đi huyết hà, đi vào ngoại giới, nhưng bây giờ hắn lại là yêu nơi này, hoàn toàn không bỏ được rời đi. Lúc này, hắn lại là tu luyện, chỉ bất quá, lần này tu luyện lại là để hắn khẽ chau mày, bởi vì huyết hà ở trong mạch nước ngầm mang theo tới lực lượng kỳ dị, giảm bớt không ít, huyết mạch của hắn tốc độ tăng lên, tự nhiên là chậm lại. Xem ra, ta cần tìm kiếm một đầu càng lớn huyết hà. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, vừa muốn đứng dậy rời đi, lại là chợt phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Cái kia mạch nước ngầm từ đầu đến cuối đều là từ một cái phương hướng lưu động mà tới. Chẳng lẽ nói, Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên tia sáng kỳ dị, thân hình cũng là tùy theo quét sạch mà ra, hướng về mạch nước ngầm phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, tinh thần hắn chấn động, phát hiện huyết hà ở trong lực lượng kỳ dị vậy mà biến nồng nặc rất nhiều. Hắn một bên hấp thu luyện hóa, một bên tiếp tục thăm dò. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn liền tới đến huyết hà trung tâm. Cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Huyết hải trung tâm, ba động kỳ dị đạt đến cực hạn, càng có trận trận đỏ sẫm huyết quang thẩm thấu mà ra. Tại huyết quang trung tâm là to bằng một bàn tay huyết liên. Kỳ dị là huyết liên mặt ngoài vẫn còn có một tầng trong suốt băng tinh. Huyết băng liên. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới, trong huyết hà lại có như vậy quý giá đồ vật. Huyết băng liên hình thành, mười phần gian nan, cũng không phải là có huyết dịch liền có thể hình thành, mà là muốn có được cực mạnh huyết mạch chi lực mới có khả năng sinh ra. Loại chuyện này, vạn người không được một, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau khi hết khiếp sợ, chính là hưng phấn, Dương Trần kích động thân thể đều run rẩy một chút. Lập tức hắn không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào huyết băng liên trước mặt, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Loại kia lực lượng kỳ dị, giống như là hồng thủy đồng dạng, tràn vào đến Dương Trần thể nội. Nó hút mạch lập tức bắt đầu tiêu thăng đứng lên. 1 triệu giọt, 2 triệu giọt, 3 triệu giọt, 9 triệu giọt. Vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch liền tăng vọt 9 triệu. Lấy định lực của hắn, cũng nhịn không được giật mình trong lòng, không thể tin được đây là sự thực. Ha ha, thoải mái. Dương Trần nhịn không được cười to một tiếng, tâm tình tốt đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết, Dương Trần trước đó thần cấp huyết mạch cùng nhau mới 10 triệu mà thôi, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn hơi cảm ứng lật một cái, chính là phát hiện bây giờ thần cấp huyết mạch vừa vặn so sánh sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả. Xem ra cần tiếp tục tìm kiếm huyết băng liên a. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lướt qua lửa nóng quang mang, lập tức không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, rời đi đầu này huyết hà, hướng về chỗ tiếp theo huyết hà quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một cái ngàn người đội ngũ ngay tại trùng trùng điệp điệp dọc theo huyết hà chảy xuôi phương hướng tiến lên. Vào thời khắc này, đội người cầm đầu bỗng nhiên dừng lại. Lại hành động sao? Cổ Lận hai mắt bên trong hiện lên băng lãnh hàn mang, theo sau chính là vung tay lên, dẫn theo Cổ Gia tiếp tục tiến lên. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình bỗng nhiên lao xuống, tiến vào chỗ tiếp theo trong huyết hà. Lần này, hắn không chần chờ chút nào, đi thẳng tới huyết hà trung tâm. Quả nhiên lại gặp được một bụi khác huyết băng liên. Hắc hắc, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Trận trận cường hoành cướp đoạt chi lực tùy theo phun trào mà ra, trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch cũng bắt đầu tiêu thăng đứng lên. Như vậy qua nửa ngày, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ bất quá lần này hắn lông mày lại là hơi nhíu lên, mới tăng lên 3 triệu. Hắn cảm ứng lật một cái, không khỏi thấp giọng tự nói một câu, lần thứ hai hấp thu huyết băng liên, bảo vật này hiệu quả, vậy mà giảm mạnh, không đủ bên trên một gốc 3 thành. Bất quá, hắn cũng chưa bởi vậy nản chí, mà là do dự một chút, tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo huyết hà, nhưng thứ 3 gốc huyết băng liên lại là giảm bớt đi nhiều, chỉ giúp Dương Trần tăng lên 1 triệu thần cấp huyết mạch mà thôi. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt, lại là tiếp tục tìm kiếm đứng lên, có thể kết quả lại là để hắn rất là đau đầu. Gốc thứ 4 huyết băng liên, vậy mà vẻn vẹn tăng lên 300.000, bất quá, nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại, có thể tăng lên luôn luôn tốt. Dương Trần mỉm cười, lập tức bắt đầu tiếp tục tìm kiếm huyết băng liên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm. Trong nửa năm này, hắn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó gặp không ít cuồng bạo huyết yêu, thậm chí có mấy lần kém một chút vẫn lạc. Như vậy chiến đấu lại là để hắn đối với trước mắt lực lượng nắm giữ càng phát ra thuần thục đứng lên. Có thể duy nhất để Dương Trần nhíu mày không thôi chính là hiện tại huyết băng liên đối với thần cấp huyết mạch tác dụng gần như cực kỳ bé nhỏ, một gốc chỉ có thể tăng lên vạn giọt mà thôi. Cái này còn cần bao lâu mới có thể đem huyết mạch tăng lên tới 30 triệu nhỏ a? Dương Trần từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn hiện nay thần cấp huyết mạch khoảng cách 30 triệu, chênh lệch 5 triệu giọt. Nói cách khác, hắn cần hấp thu luyện hóa chí ít 500 huyết băng liên. Cái này cần tìm kiếm 500 đầu huyết hà. Toàn bộ cổ thiên bí cảnh cũng chưa chắc có nhiều như vậy huyết hà. Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, từ huyết hà ở trong trồi lên, ánh mắt nhìn ra xa chỗ tiếp theo huyết hà, lại là không có hành động. Bởi vì hắn biết căn bản là không có cách đạt tới mục đích của mình. Hắn thầm than một tiếng, thu hồi ánh mắt, cơ hồ là tại đồng thời, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngược lại nhìn phía trước mặt huyết hà, bọn chúng tựa hồ cũng hướng phía một chỗ chảy xuôi. Dương Trần hai mắt chợt bộc phát ra một cỗ tinh quang, lập tức không chút do dự, thân hình cấp tốc lướt đi, dọc theo huyết hà, hướng về cổ thiên bí cảnh chỗ sâu mà đi. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Trên con đường này, Dương Trần ven đường gặp không ít cuồng nộ huyết yêu, nhưng hắn lại là có thể tránh liền tránh, xưa nay không cùng dây dưa. Kể từ đó, tốc độ của hắn liền có thể phát huy đến cực hạn. Chờ đến thời gian nửa năm mới vừa tới Lâm Sát Na, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái, đột nhiên nhìn ra xa về phía chân trời nơi cuối cùng. Vùng trời kia như là bị máu nhuộm đồng dạng, biến không gì sánh được yêu diễm. Mà tại thiên khung phía dưới, đây là một mảnh đại dương màu đỏ, trên trăm đầu huyết hà từ khác nhau phương hướng tụ tập mà đến. Cuồn cuộn huyết hà chảy xiết thanh âm truyền vào Dương Trần trong tai, để khiếp sợ hắn lấy lại tinh thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?